Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 499, mâu thuẫn. Xác định cái kia Trung Khoa lại lịch lão đại sao, là cái nào công ty hoặc là cái nào công hội. Trước kia thế nào đều không có nghe nói qua nhân vật như thế à. Không biết à, quá mạnh mẽ. Bất chi bất giác nhiệt khí cầu đều chỉnh ra đến rồi. Cái gì nhiệt khí cầu? Đó là phi không thuyền. Cái gì phi không thuyền? Đó là Kirop không đình. Tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, đang tại ma năng công trình trong đại sảnh học tập ma năng kỹ thuật các người chơi. Nhao nhao trò chuyện, cảm khái lấy trước đó không lâu mới chấm dứt trận doanh đại chiến. Victoria người chơi dựa vào hắc khoa kỹ đồng dạng phi không thuyền. Lợi dụng nhảy dù chiến thuật, cuối cùng lấy được thắng lợi, mà phi không thuyền nguyên lý kỳ thật không ít người cũng biết. Thậm chí còn liên quan chuyên nghiệp người chơi có tài liệu có thiết bị. Hoàn toàn có thể mình làm ra, thế nhưng không ai nghĩ đến. Tới làm như vậy vũ khí dùng cho trong chiến đấu, tựa như dây gai như vậy. Đại bộ phận học phách người chơi đều đem lực chú ý tập trung ở trong trò chơi. Đã có phù văn hòa ma năng những kiến thức này, chung quy so với khoa học, những cái này lúc lắc đồ án là có thể phát sinh hiệu quả ma pháp lực lượng. Cơ bi khoa học muốn tới thuận tiện nhiều, nhưng bọn họ lại không để ý đến. Có chút khoa học đồ vật so với những ma pháp này lực lượng muốn tới có đơn giản một chút. Không có phi không thuyền hạch tâm, lúc trước sử dụng đơn giản nhất nhiệt khí cầu tăng lên nguyên lý chế tác phi không thuyền. Ngược lại đưa cho bọn họ đả kích chí mệnh, điều này làm cho không ít người chơi một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào bị bọn họ xem nhẹ khoa học tử. Nhiên, biết hổ thẹn mà dũng, quyết chí tự cường vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Thậm chí cũng bắt đầu nghiên cứu khai thủy đỉnh nồi máy chạy bằng hơi nước. Đương nhiên, đây không phải trên miệng nói hai câu có thể làm được sự tình. Có quá nhiều tài liệu cần tìm vật thay thế. Thế nhưng nếu quả thật có thể chỉnh ra tới, vậy cũng là cùng. Cận đại công nghiệp cơ sở chính là cái này đồ chơi. Massachusetts Institute of Technology đã từng nghĩ tới muốn chỉnh máy chạy bằng hơi nước. Mang dây chuyền sản xuất sinh sản, thậm chí còn lợi dụng phù văn ma pháp cùng ma năng tri thức. Chế tác qua giản dị súng ống, thế nhưng bởi vì hao tổn ma quá nhiều, còn có chế tác công nghệ rườm rà cùng thành phẩm to lớn. Cuối cùng cũng không có mở rộng, các người chơi đương nhiên cũng không có khả năng tiếp nhận thành phẩm thật lớn như thế vũ khí. Chơi trò chơi hoàn thành khoa học kỹ thuật thi đua. Quân bị thi đua, cũng liền chỉ có cái này trò chơi có thể có loại này mị lực. Chai, MAD1, GAD2, CSCSX, mà ở trên thế giới mặt đất, kéo dài không dứt thần chi quốc vương quốc gia quân đội. Đã tại bọn họ tướng lãnh dưới sự chỉ huy, hướng phía Victoria tự do đô thị phương hướng chạy tới. Thế nhưng đại quân còn không có tiến lên đến một nửa thời điểm. Lại nhận được đến từ Victoria tự do đô thị nữ vương thư tín. Tối thiểu ở trên phong thư là viết như vậy. Victoria nữ vương ở thời điểm này gửi thư là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đã nhận được chúng ta sắp sửa đến Victoria tin tức sao? Smelling bá tước đứng ở một. Cái toàn thân đều mặc lấy tinh xảo áo giáp quan chỉ huy bên cạnh hỏi. Cái kia quan chỉ huy chính là bị gọi là lịch sử đan tướng quân. Nam nhân, lịch sử đan tướng quân cũng không trả lời Smelling bá tước. Mà là cầm lấy thư tín gật ngón tay của hắn. Hắn đã xem xong rồi thư tín bên trong nội dung. Nội dung cũng không phức tạp, cũng không nhiều, liền một câu. Trả thù lao là được rồi. Người không cần tới. Có ý tứ gì trả thù lao là được rồi? Người đều không cần tới. Có tiền có thể đánh bại thế giới dưới lòng đất quái vật. Còn muốn đại quân làm gì vậy? Đây là vũ nhục. Cái kia quan chỉ huy gần như trước tiên cứ như vậy nghĩ đến. Victoria người vừa mới đánh bại York công tước. Lòng tự tin của bọn hắn bạo dạp là có thể lý giải sự tình. Thế nhưng đối mặt với thế giới dưới lòng đất quái vật, lại cự tuyệt đến từ chính thần quốc gia viện trợ, trả lại vô cùng thô lỗ đối đãi bọn họ. Điều này làm cho quan chỉ huy cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Nếu như có thể lựa chọn, quan chỉ huy rất nhỏ, hiện tại liền mang theo bộ đội của hắn đi công kích Victoria. Tự do độ là đem cái kia ngạo mạn Victoria nữ vương đẩy ra ngoài. Hào hào hỏi một chút đến cùng ai mới thật sự là vương giả. Nhưng hắn hiển nhiên không thể làm như vậy. Thần quốc gia quốc vương. Thế nhưng là đã cho hắn xuống ra lệnh. Hơn nữa bọn họ đối mặt địch nhân là đến từ thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Đây cũng không phải là chú ý ân oán cá nhân thời điểm. Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục đi tới. Bất luận Victoria người có tiếp nhận hay không viện trợ của chúng ta. Đối kháng thế giới dưới lòng đất quái vật là chúng ta thân là nhân loại ứng chuyện nên làm. Lịch sử đan tướng quân mệnh lệnh quân đội của hắn hết tốc lực tiến về phía trước, bỏ qua Victoria nữ vương cảnh cáo, trực tiếp tiến nhập Victoria lãnh địa. Hắn là vì toàn bộ nhân loại sau này đối kháng thế giới dưới lòng đất quái vật. Điểm này Victoria người là vô pháp ngăn cản. Này chi bộ đội cũng ở lịch sử đan tướng quân ra mệnh lệnh tăng tốc đi tới. Chỉ có tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước hai người có phần lo lắng bộ dáng. Chai MAD1, GAD2, CSCSX, hai người bọn họ là duy nhất cùng Victoria người giao thủ qua. Nhưng hiện tại ngoại trừ ở bên cạnh nhìn xem ra, cũng không có những chuyện khác có thể làm. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Victoria người có thể tiếp nhận thần quốc gia thiện ý. Cái gì ngươi nói thần quốc gia quân đội tiến nhập lãnh địa của chúng ta, Victoria nữ vương ngồi ở Victoria thành chủ trong đại sảnh, nhìn xem trước mặt hồi báo thương chuột, nàng đã nghe được thương chuột báo cáo về sau dừng lại một chút. Sau đó đối với thương chuột nói, thư tín không có đưa cho bọn họ sao? Không phải nói để cho bọn họ đừng tới lãnh địa của chúng ta à, Lilo vừa dứt lời. Thương chuột lão đại liền nghi hoặc nói, Lilo tiểu thư, ta đã đem thư tín đưa cho tiến lên thần trí đội. Nhưng bọn họ dường như cũng không có nghe theo ngài đề nghị. Như vậy phải không? Vậy giết sạch bọn họ được rồi. Lilo nhíu mày nói như vậy. Thế nhưng thương chuột lão đại rất nhanh ngăn trở nói. Chờ một chút Lilo tiểu thư. Dựa theo Psylocke đại nhân kế hoạch, chúng ta bây giờ hẳn là liên hợp thần quốc gia, mà không phải đi cùng bọn họ tác chiến. Bây giờ phiên bản là trận doanh cuộc chiến dựa theo trận doanh phân chia. Thần quốc gia cùng chúng ta Victoria tự do đô thị là cùng một phe cánh. Ếch. Đã nghe được, thương chuột lão đại lời. Lilo nhíu mày, nhìn qua bất mãn vô cùng. Vậy lại đi cảnh cáo bọn họ một chút. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến nhập Victoria tự do đô thị phạm vi. Bọn họ có thể tại York công tước lãnh địa còn có chợt hiện kim chấn xung quanh hoạt động. Đây đã là ta lớn nhất nhân từ. Nếu như bọn họ như cũ bỏ qua mệnh lệnh của ta, để cho Victoria người công kích bọn họ, Lilo khoát tay, để cho thương chuột lão đại lui xuống thi hành mệnh lệnh. Nhưng rất hiển nhiên, thương chuột lão đại lại một lần nữa gửi đi cho thần chi đội thư tín. Cũng như cũ lấy được lịch sử đan tướng quân bỏ qua. Tại lịch sử đan tướng quân xem ra, hắn duy nhất cần nghe lệnh chính là thần quốc gia quốc vương mệnh lệnh. Mà không phải một cái không biết chỗ nào xuất hiện Victoria nữ vương mệnh lệnh. Nghĩ đánh thế giới dưới lòng đất. Trách ta như vậy quang vinh nhiệm vụ. Hắn làm sao có thể hội bởi vì Victoria nữ vương mệnh lệnh liền đứng ở Victoria cảnh giới hiện tại. Bên ngoài đâu này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.